Tu chân giả tại dị thế tập 159 bị đánh lén. Còn có chuyện đó nữa à? Nhạc Thanh cảm thấy rất thất vọng, sau đó cũng chỉ biết cười khổ. Nhưng như vậy mới bình thường đấy. Nếu dùng nhiều một loại đan dược, thân thể sẽ quen với loại đan dược đó. Hiệu quả hấp thu dược lực tự nhiên sẽ càng ngày càng thấp. Bàn đào cũng giống y như vậy. Nếu cứ ăn một quả bàn đào là có thể gia tăng được 27 vạn năm pháp lực, mà trong tay hắn có hơn 1.000 quả bàn đào. Vậy cộng lại chính là mấy tỷ năm pháp lực cho con gì? Thế thì hắn chỉ cần ăn bàn đào cũng có thể trở thành thiên tôn rồi. Không sao, cứ ăn hết đi. Dù sao cũng không phải thứ hiếm lạ gì hết. Như vậy vẫn ổn mà. Nhạc Thành nói với cả đám. Trên người của hắn còn cả đống bàn đào và cốt thần đan. Không biết sẽ phải xử lý thế nào đây. À đúng rồi, nên để lại một ít cho người thân trên huyền thiên đại lục chứ. Nhưng vẫn còn quá nhiều. Chính hắn cũng dùng không hết nhiều như vậy. Nếu cuối cùng một quả bàn đao chỉ có thể gia tăng 100 năm pháp lực, vậy thì hắn cũng quá xa xỉ, thật phí của trời. Không phải thứ gì hiếm lạ. Lòng Cát công chúa và Xích Ngào Tuyết không khỏi trợn mắt nhìn Nhạc Thành. Với thân phận bối cảnh của hai người, dù muốn ăn bàn đào 27 vạn năm này cũng không có cơ hội ăn được. Vậy mà vào tay của Nhạc Thành lại biến thành thứ đồ bình thường không hề hiếm lạ. Sáng hôm sau, một thân ảnh nhanh như tia chớp ra khỏi tiểu giao trì. Trên tiểu giao trì, Lòng Cát công chúa và giao trì Kim Mẫu nhìn theo hướng Nhạc Thành rời đi. Mẫu thân à, tại sao không nói cho hắn biết? Lòng Cát công chúa cảm thấy khó hiểu, hỏi mẫu thân của mình. Đứa nhỏ ngốc, vẫn chưa đến lúc đó, nói ra sẽ ảnh hưởng đến việc lĩnh ngộ của hắn ở Hỗn Độn Hải. Lần lĩnh ngộ này rất quan trọng đối với hắn đấy. Lúc trước cha còn cũng nhờ ở Hỗn Độn Hải lĩnh ngộ 1.000 năm mới có thể lấy tu vi thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ chống lại Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ. Nếu Nhạc Thành biết tin tức này, thì nhiều ít gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ được. Giao trì Kim Mẫu cất tiếng giải thích. Thực lực của hắn đã rất mạnh, hẳn là không thua gì cha nhiều năm trước đâu nhỉ. Lòng Cát công chúa cất tiếng nói. Không thua, còn mạnh hơn một chút, nhưng trên người Nhạc Thành có quá nhiều thần thông. Ngược lại lĩnh ngộ không mạnh bằng cha con năm đó, chỉ lĩnh ngộ một loại thần thông. Vậy nên thần lĩnh ngộ ở Hỗn Độn Hải này rất quan trọng đối với hắn. Giao trì Kim Mẫu cất tiếng nói. Bây giờ cha sao rồi à? Sau đó Lòng Cát công chúa lại hỏi giao trì Kim Mẫu. Còn thiếu bước cuối cùng. Giao trì Kim Mẫu sầm mặt, sau đó nói. Không ngờ Nhạc Thành chịu lấy ra hỗn độn tinh khí cho con. Xem ra hắn rất coi trọng con. Ta thấy hắn cũng không tồi đâu. Chính còn xem đó mà làm. Đừng để nha đầu Ngạo Tuyết đoạt đi mất. Mẫu thân, sao người lại như vậy? Con... Lòng Cát công chúa lập tức đỏ cả mặt, ngượng ngùng không thôi. Mau đi luyện hóa hỗn độn tinh khí đi. Có hỗn độn tinh khí, con muốn đột phá là chuyện dễ như trở bàn tay. Giao trì Kim Mẫu mỉm cười nói. Trong ba tòa thiền điện trên tiểu giao trì, Xích Ngạo Tuyết, Linh Viên và Thanh Đồng cũng dùng hỗn độn tinh khí bắt đầu bế quan. Một tháng sau, trong một không gian nọ, Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, tài đánh ra pháp quyết, tâm niệm vừa động. Trong nháy mắt, ngoại hình đã thay đổi, biến thành một hán tử áo đen. Hiện giờ trong thiên ma giới, có không ít người đều biết trên người hắn có hỗn độn ngọc, cũng gặp qua bộ dạng của hắn. Trong thái hư trì địa phía trước sẽ có người cướp đoạt hỗn độn ngọc. Nhạc Thành không thể không chuẩn bị trước, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau khi quan sát địa hình xung quanh, Nhạc Thành cấp tốc biến về phía trước. Phía trước mới là thái hư trì địa. Ba ngày sau, trong khoảng không phía trước, một đạo thần quang rực rỡ từ dưới đất dâng lên. Chỉ chốc lát đã đâm vào 9 tầng mây. Thần quang có đủ mọi màu sắc, biến ảo huyền bí, lại dẫn động tinh tú đầy trời, chấn động không thôi. Nhạc Thành cẩn thận tiến lên xem thử, mới phát hiện đạo thần quang này chính là cửa vào của một cổng không gian. Cửa vào thái hư chi địa. Nhạc Thành đã nghe giao trì Kim Mẫu kể, biết đó là dị tượng khi cửa vào thái hư chi địa xuất hiện. Từ đây tiến vào thái hư chi địa, xem như rời khỏi phạm vi của cửu trọng thiên. Sau khi tò mò quan sát xung quanh một lúc, Nhạc Thành trực tiếp tiến vào thái hư chi địa. Vừa tiến vào thái hư chi địa, Nhạc Thành đã cảm nhận được linh khí nồng đậm bốn phía. Thái hư chi địa nhìn khá giống hư không, nhưng ở xung quanh lại lấy được không ít thất thải vân đoàn, tạo cảm giác mê ly huyền ảo trong khung cảnh tối tăm. Cùng lúc đó, Nhạc Thành phát hiện sau khi bản thân tiến vào thái hư chi địa, tuy linh khí xung quanh rất nồng đậm, nhưng pháp lực của hắn khi không lại giảm mạnh, ngay cả phạm vi cảm ứng của thần niệm cũng thu nhỏ lại rất nhiều. Sau Nhạc Thành cũng không quá kinh ngạc. Giao trì Kim Mẫu đã nói qua chuyện này. Thái hư chi địa chính là nơi khi thiên địa sơ khai lưu lại. Có thiên địa quy tắc ở trong đó, bất kỳ ai ở đây đều sẽ bị áp chế, ngay cả thánh nhân cũng vậy. Trước hết Nhạc Thành quan sát xung quanh, thấy hư chi địa vô biên vô tận, trong đám mây gần đó rất có thể có người đang ẩn nấp muốn đánh lén hắn. Đồng thời, trong thái hư chi địa này còn thường gặp phải thái hư hỏa hải hoặc là thái hư phong bạo càn quét. Còn lục đụng trúng thái hư dị thú cũng rất bình thường thôi. Tóm lại là trong thái hư chi địa cực kỳ nguy hiểm. Sau khi quan sát xong, Nhạc Thành tiến về phía trước. Dù bay không ngừng nghỉ cũng phải mất gần 2 tháng mới đến được Hỗn Độn Hải. Mục đích mà sao chỉ kim mẫu để hắn đến muộn là hy vọng trước đó có người cầm hỗn độn ngọc vào thái hư chi địa. Sau đó một đường chém giết, như vậy hắn có thể giảm bớt không ít hiểm nguy. Thân ảnh nhanh như điện xẹt. Trong chớp mắt, Nhạc Thành đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn thi triển huyễn ảnh vô ngân. Ngay sau đó thân hình đã xuất hiện ở cách đó nghìn dặm rồi. Trong một thất thải vân đoàn ở thái hư chi địa, một đại hán áo đỏ đã nằm bò ở đây suốt 10 ngày, đợi có người đến gần. Đúng lúc này, đại hán áo đỏ bỗng mỉm cười. Dựa vào thần niệm theo dõi, đại hán áo đỏ phát hiện có một tên tù vì đại la kim tiên hậu kỳ đang bay cực nhanh về bên này. Trong mấy tháng nay, cả đã đánh chết 3 tên đại la kim tiên hậu kỳ và một tên cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Chỉ đã trên người 4 tên này đều không có hỗn độn ngọc. Điều này khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Không biết trên người tên này có hỗn độn ngọc không? Đại hán áo đỏ lẩm bẩm, trong mắt đã lộ ra sát ý. Hắn có tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ. Muốn đánh chết một tên đại la kim tiên hậu kỳ thì đúng là dễ như trở bàn tay. Một lát sau, thân ảnh mặc đồ đen nọ đã xuất hiện ngoài nghìn dặm. Ngay lúc này, ma khí quanh người đại hán áo đỏ đột nhiên bùng nổ. Tất tại phân đoàn nơi mà gã đang ẩn nấp lập tức nổ tung ra. Đi chết đi! Đại hán áo đỏ thét lên, đồng thời giơ tay vỗ ra một trường ấn đen ngòm bay về phía hán tử áo đen. Sát cơ vừa hiện, phong vân biến sắc, ma khí trên trường ấn tụ lại, trên tay một ít gợn sóng không gian như ẩn như hiện. Đại hán áo đỏ cười nham hiểm, thân hình chợt lóe lên, nhanh mắt đã lại xuất hiện ở ngay nhìn thấu tầng mắt xuyên thấu tầng không gian. Gã trở tay, ma khí gào thét hùng mãnh tuôn trào giống như sông dài cuồn cuộn đổ xuống, trong nháy mắt đã bao phủ vùng trời phía trước. Nhạc Thành đang thận trọng tiến về phía trước thì đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ vỗ một trường đánh tới. Đúng là bị giật mình không ít. Không ngờ chính mình mới tiến vào thái hư chi địa ngày thứ hai đã có người đánh lén hắn rồi. Phát hiện người đến có tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, Nhạc Thành không dám khinh suất. Trên tay biến hóa pháp quyết, tay áo tung bay, một cỗ cự lực vô hình tràn ra trong không gian chia cắt trường ấn trước mặt. Oanh thiên nhất kích. Nhạc Thành chưa dừng lại, trở tay tung ra một quyền thi triển oanh thiên nhất kích thuộc về lực lượng thần thông, pháp lực khổng lồ nghiền nát hư không. Diễm quang trường hà hùng mãnh rút xuống, lập tức chảy ngược về. Cả mấy vạn mét không gian xung quanh bị một đạo quyền ấn bao phủ, hàng loạt thất thải vân đoàn trong vùng không gian này đồng thời nổ tung. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, độc hành quyền sức mạnh va vào nhau, trong mắt đại hán áo đỏ lộ ra vẻ kinh hoàng khó tin. Ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy lùi hắn ra xa mấy nghìn mét. Mà lúc này, thân thể của Nhạc Thành cũng lùi lại hơn nghìn mét. Một kích vừa rồi, Nhạc Thành chỉ dùng mỗi lực lượng thần thông mà thôi. Tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ, cộng thêm lực lượng thần thông thuần khiết lại có thể chiếm được một chút ưu thế từ cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ. Lực lượng này quả là rất là kinh nhân. Đại hán áo đỏ sầm mặt, không ngờ tên hán tử đại la kim tiên hậu kỳ này lại lợi hại thế như vậy. Nhưng nghĩ đến trên người của đối phương có khả năng có hỗn độn ngọc, cả lại đánh pháp quyết, một ngọn lửa đen như mực đột nhiên bùng lên, sau đó hóa thành một con hỏa diễm cự hổ khổng lồ hơn 3 vạn mét rồi lao thẳng về phía của Nhạc Thành. Chơi lửa với ta sao? Người còn hơi yếu đấy. Nhạc Thành cười lành lạnh, nhanh tay đưa đánh trả pháp quyết. Tay vừa nhấc lên, một đám tam vị chân hỏa ồ ạt tuôn ra, sức mạnh vô hạn bỗng chốc bùng nổ, dễ dàng phá nát hư không. Ngọn lửa khổng lồ hóa thành một con hỏa long dữ tợn, cao thét lao vào con cự hổ kia. Ầm một tiếng, hai con cự thú khổng lồ va vào nhau, phát ra một tiếng nổ cực lớn kinh thiên động địa. Ngay sau đó hỏa diễm cự hổ màu đen vỡ nát, phần hỏa diễm còn sót lại cũng bị hỏa long cắn nuốt cho bằng sạch. Tam vị chân hỏa, sao lại có tam vị chân hỏa được cơ chứ? Đại hán áo đỏ cực kỳ kinh hãi. Đối mặt với tam vị chân hỏa, ngọn lửa của gã căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng đại hán áo đỏ cũng không phải kẻ yếu. Ngay lúc này đã đánh ra một đạo pháp quyết. Một tấm lưới lớn rực cháy che kín không gian phủ xuống. Trên tấm lưới này có vô số ngọn lửa đan xen ngang dọc. cả tấm lưới đỏ rực chói mắt. Bên trong lưới lớn phủ biển là ánh lửa cuồn cuộn, ma hồn kêu gào bi ai, phủ xuống đầu của Nhạc Thành. Đỉnh cấp ma khí mà thôi, phá cho ta. Thấy đối phương lấy ra đỉnh cấp ma khí, Nhạc Thành mỉm cười. Ngay sau đó khí tức quanh người xông thẳng lên cửu thiên, trong tay cầm một thanh trường kiếm cổ xưa và thê lương, Chu Tiên. Kiếm mang bay đầy trời, cắt nát một mảnh hư không mấy vạn mét. Ở trước mặt kiếm ảnh, tấm lưới lửa khổng lồ kia lại hóa thành tro giống như cảnh khổ dễ gãy. Lưới lửa vừa chạm vào kiếm mang đã lập tức tán loạn. Đại hàn áo đỏ đang kiêu ngạo thì thấy một đám kiếm mang đã bay đến trước mặt mình, đã cực kỳ kinh hãi, vội vàng thúc giục pháp lực, toàn thân ma khí sôi trào, mà mang cường đại tràn ra, thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Song lúc này, đầy trời kiếm mang đã phong tỏa mấy vạn dặm hư không xung quanh. Đại hàn áo đỏ vô cùng kinh hoàng, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách gì giải quyết. Ngay cả nguyên thần dường như cũng không thể chạy thoát được. Cuối cùng thì cả thấy chính mình bị cắt nát, nguyên thần cũng hóa thành tro bụi dưới đầy trời kiếm mang khủng bố. Một chiếc chữ vật giới chỉ rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Hắn dùng tam vị chân hỏa thiêu cháy nguyên thần ấn ký trên đó, rồi xem thử. Sau đó không khỏi mỉm cười. Thu hoạch của tên này quả thật không tồi, có đến hai món đỉnh cấp tiền khí. Ngoài ra còn có không ít ma khí bên trong. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Nhạc Thành cấp tốc rời đi, tiếp tục tiến về phía trước. Đối mặt với một tên tù vi cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, bây giờ hắn không cần tốn bao nhiêu công sức là có thể đánh chết. Tại một nơi trong không gian, thái hư chỉ địa vô biên, hỗn thiên ma vương mang theo khuôn mặt âm trầm bay về phía trước. Lần trước tiêu hao một đạo thánh nhân chỉ lực, lại không thu hoạch được gì, cũng không đánh chết Nhạc Thành. Trong mấy tháng nay, tâm trạng của hỗn thế ma vương rất nặng nề. Lần sau, muốn đánh chết Nhạc Thành càng khó. Không có thanh nhân chi lực trên người, muốn đánh chết đối phương căn bản không có bao nhiêu hy vọng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó, một đạo kiếm mang xé rách thiên địa, mang theo quy thế vô cùng là vô biên, chém thẳng về phía hỗn thế ma vương. Từng đạo kiếm khí lạnh băng cắt phá hư không, khuấy đảo không trung, làm gió nổi mây phun. Còn có sấm chớp rền vang cắt ngang bầu trời, không ngờ kẻ đánh lén lại là một cường giả cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Đánh lén ta, tự tìm đường chết. Hỗn thế ma vương cười lạnh, vốn dĩ tâm tình đã không tốt, sát ý ngút trời, tay đánh ra pháp quyết. Một đạo chân thủy đột nhiên ngừng lại, hắn trở tay đè xuống, đạo chân thủy kia lại hóa thành vô biên chân thủy rơi xuống giữa không trung, vây khốn tên cửu thiên huyền tiên nọ. Đi chết đi. Hỗn thế ma vương lại đánh ra pháp quyết. Vùng chân thủy kia đột nhiên nổ tung, không gian xung quanh đổ nát, tên cửu thiên huyền tiên nọ cũng táng thần trong vụ nổ không gian. Hỗn thế ma vương thu hồi thủ ấn, một chiếc chữ vật giới chỉ rơi vào tay, tiếp đó gã ngây ngang rời đi. Hai ngày sau, Nhạc Thành lăng không mà đứng, nhìn chăm chăm vào một thất thải vân đoàn hơn vạn mét ở khoảng không phía trước, lạnh nhạt cất tiếng nói, ra đi. Thần niệm của các hạ đúng là không tồi, sao chữ vật giới chỉ ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Một giọng cười lạnh lẽo âm độc vang lên. Tiếp đó một thân ảnh đen tuyền xuất hiện trên khoảng không trước mặt Nhạc Thành. Người này mặc một bộ trường bào màu xám, bộ dạng là thanh niên, cả người âm hàn, quanh thân yêu khí ngập trời. Thì ra tên này là người trong yêu đạo, tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ, thực lực cực kỳ cường hãn. Nếu cửu thiên hỗn nguyên yêu biến ra bản thể, tuyệt đối có thể miễn cưỡng chống lại cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Lãnh xà, người đi đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhạc Thành hờ hững cất tiếng nói. Nhạc Thành từng gặp qua thanh niên này trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận vào mấy chục năm về trước, đánh ra đi theo mấy cường giả yêu đạo khác. Nhạc Thành nhớ còn có Xích Hạc, Ma Hạt và một tên yêu lang. Lúc đó bốn người này đều giao ra một nhóm cực phẩm ma khí và tiên khí mới rời đi được. Các hạ là ai? Đánh ra nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, có vẻ như khá kinh ngạc. Ta là ai ngươi không xứng để biết được, nếu không đi ngươi sẽ hối hận đấy. Nhạc Thành thản nhiên đáp. Vậy sao? Các hạ không muốn giao chữ vật giới chỉ ra thì đi chết đi. Đừng có ở đó giả thân giả quỷ nữa. Lãnh xà cười lạnh, quanh thân âm hàn chi khí dày đặc, đồng thời trong tay lập tức phóng ra một đạo yêu khí âm hàn ngút trời. Đạo yêu khí này tản phá bừa bãi, hợp thành vô số vòi màu xanh yêu dị vô cùng. Cái đám vòi xanh yêu dị xuyên qua một mảnh hư không, cuốn về phía của Nhạc Thành. Cả không gian từ bốn phương tám hướng đều bị đám vòi xanh yêu dị khủng bố bao bọc. Từng chiếc vòi giống như là một con cự xà hùng hãn, mỗi một con cự xà tựa như đang thè cái lưỡi dài trong miệng ra vậy. Phá cho ta. Nhạc Thành cười lạnh, tay đánh ra pháp quyết, tay phải đột nhiên đẩy mạnh về phía vùng hư không phía trước. bỗng nhiên ánh sáng vàng kim sáng bừng cả chân trời. Một quyền ấn cực lớn che kín bầu trời, quỷ dị hiện ra. Sau khi quyền ấn xuất hiện, không gian xung quanh không ngừng chấn động, từng tầng gợn sóng không gian đồng loạt đứt gãy. Năm đấm khổng lồ được thần quang màu vàng bao quanh, kèm theo tiếng phá không xé gió, nện về phía đống vòi xanh quỷ dị, khủng bố, rậm rạp chằng chịt, phủ kín cả bầu trời. Nơi nó đi qua, vô số vòi xanh cứ như có sinh mệnh, đã bị chặt đứt, còn không ngừng vặn vẹo quay cuồng trên không trung. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ. Cả màng vòi xanh khủng bố khổng lồ đã bị một quyền của Nhạc Thành đánh ra một cái động cực lớn. Ngay sau đó, thân hình của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện ở ngoài động. Tay không hề do dự, lại đánh ra pháp quyết. Oanh thiên nhất kích. Nhạc Thành thét lên, hung ác nện xuống tiếp một quyền. Một quyền này chấn động cả thiên địa, khí tức đầy trời tụ tập lại. Đánh xa cực kỳ kinh hãi, rõ ràng thực lực của đối phương chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng lực công kích đã vô cùng đáng sợ. Gã tức tốc lùi nhanh về sau, đồng thời trong tay đánh ra một đạo trường ấn khổng lồ mà đón đỡ. Ầm ầm hai tiếng, hai nguồn sức mạnh va chạm vào nhau, một vùng không gian bị đánh cho nát bấy. Hàng loạt vết nứt không gian xuất hiện trên hư không, bầu trời thái hư chi địa cứ như nứt toạc ra, không gian chấn động thật mạnh, khí tức điên cuồng bá đạo lan tràn ra khắp nơi. Hai thân ảnh bị đánh bay ra, Nhạc Thanh và Lãnh Xà mỗi người lùi về sau mấy ngàn mét. Một chiêu vừa rồi của hai người không phân cao thấp. Lãnh Xà thân là yêu đạo giả, tu luyện thiên về bản thể, mà lực lượng thần thông của Nhạc Thành cũng là bản thể. Hai người giao thủ với nhau lại ngang tài ngang sức, nhưng Nhạc Thành có vẻ yếu thế hơn một chút, chủ yếu là do tu vi của hai người chênh lệch khá lớn. Dù sao Lãnh Xà cũng là cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ, mà Nhạc Thành mới là đại la kim tiên hậu kỳ. Dựa vào lực lượng thần thông, có thể chống lại Lãnh Xà đã xem là cực mạnh. Phải biết rằng lúc này, Lãnh Xà đang cực kỳ kinh ngạc về Nhạc Thành. Gã cảm thấy hắn từ áo đen trước mắt nhìn khá quen, nhưng nhất thời đã không nghĩ ra. Đại la kim tiên hậu kỳ có thực lực bậc này, còn có lực lượng thần thông, quả thật là khủng bố vô cùng. Ngao một tiếng rống vang lên. Thế Nhạc Thành không dễ trêu chọc, trong lúc thân thể lùi lại. Lãnh Xà đã biến hóa ra bản thể. Đây là một con cự thú hình rắn, dài ít nhất 4 vạn mét. Thân hình của cự xà vô cùng khổng lồ, toàn thân đen như mực. Ngoài ra còn có vô số hoa văn sặc sỡ. Thoạt nhìn rất là kỳ dị. Hai bên thân thể của cự xà còn mọc ra một đôi cánh đen, xèn tím. Tổng thể khá là giống bản thể hóa rắn của Thanh Đồng. Hơn nữa trên đầu của nó cũng mặc một chiếc sừng màu đen hình xoắn ốc. Từng tia màu tím nhàn nhạt chớp lóe trên đỉnh đầu nhọn của sừng, khiến cho người ta nhìn thấy đã rét lạnh tâm can. Độc giác Hắc Thiên Xà. Nhạc Thành đánh giá bản thể của Lãnh Xà. Độc giác Hắc Thiên Xà cũng coi là chủng loại khá ít thấy ở yêu tộc trong tiên ma giới. Lực lượng phòng ngự cường hãn, tốc độ cực kỳ nhanh, không hề dễ đối phó. Ngao một tiếng, Lãnh Xà hóa ra bản thể. Sau khi rống một tiếng, khí tức hùng hãn quanh thân bao phủ khắp trời đất. Không gian xung quanh chấn động nhẹ nhàng, không gian bị khí thế bạo ngược xé nát. Đi chết đi. Lãnh Xà cười âm độc, hai cánh cùng vỗ, trong nháy mắt thân thể khổng lồ đã lao vút đi đánh về phía của Nhạc Thành. Đôi rắn quất mạnh, lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đó lại làm không gian vặn vẹo. Nhận ra được lực lượng đáng sợ đến từ đôi rắn, Nhạc Thành khẽ biến sắc. Cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ mạnh hơn cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ ít nhất là một bậc. Hắn thầm hừ lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc xoay chuyển đi, vận dụng không gian xuyên việt dễ dàng tránh thoát. Chu tiên. Khi thân hình xuất hiện lại, Nhạc Thành trầm giọng quát, hai tay kết thủ ấn, đánh ra pháp quyết, tay áo run nhẹ, khí tức quanh người đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra. Trong nháy mắt, Hiên Viên kiếm đã xuất hiện trong tay, cả không gian tràn ngập hơi thở cổ xưa. Kiếm quang bay đầy trời, rậm rạp che kín cả phiến không gian. Ngay sau đó một rừng kiếm mang khủng bố lại ngưng tụ hình thành vòng xoáy. Chỉ thoáng chốc, một kiếm động màu đen khổng lồ khủng bố xuất hiện trên bầu trời. Kiếm động khổng lồ đáng sợ mang theo tiếng xé gió bé nhọn cuốn về phía độc giác Hắc Thiên Xà kia. Thấy Nhạc Thành biến mất, Lãnh Xà đang khó hiểu thì bỗng nhìn thấy sau lưng mình xuất hiện một kiếm động khổng lồ. Gã kinh hãi vô cùng, vội vung mạnh đuôi rắn mang theo một cỗ kinh khí khủng bố quất vào kiếm động đáng sợ kia. Xuy một tiếng, ngay lúc va vào nhau, chỗ không gian hai bên tiếp xúc lập tức bị chấn nứt ra vô số khe hở màu đen. Ầm một tiếng, hai loại năng lượng kinh khủng giằng co trong chốc lát, sau đó nổ tung trên không trung, vụ nổ do năng lượng dao động kịch liệt gây ra tạo thành tiếng động kinh thiên động địa. Không gian nổ tung, mảnh vỡ hư không bắn tung tóe. Ngay lúc nổ tung, một vòng gợn sóng năng lượng từ vụ nổ khuếch tán ra. Thân thể khổng lồ của Lãnh Xà và Nhạc Thành đồng thời bị chấn bay về phía sau. Chương 1075, ngươi là kim giáp chiến thần. Nhạc Thành chỉ bị đẩy lùi mấy chục mét, có hiền viên kiếm trong tay, đủ để áp chế Lãnh Xà kia. Huống chỉ còn thêm trù tiên diệt mà kiếm quyết. Còn thân hình khổng lồ của Lãnh Xà lại bị đánh bay hơn mấy vạn mét, đầm nát mấy chục thất thải vân đoàn. Trong miệng phun ra một búng máu, rõ ràng đã bị thương. Đi chết đi. Lần này Nhạc Thành ra tay trước, hắn dùng không gian xuyên việt, trong nháy mắt đã đến bên cạnh bản thể khổng lồ của Lãnh Xà. Hỗn Nguyên chân thân, kim long chi thể, phá thiên nhất kích. Nhạc Thành thét lên, thân hình lập tức biến thành người khổng lồ cao 5 vạn mét. Vùng tay tung ra một đạo quyền ấn. Là ngươi, ngươi là kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Trong mắt Lãnh Xà lộ ra vẻ kinh hoàng. Cả nằm mơ cũng không ngờ rằng người này lại là kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Cả từng tận mắt chứng kiến thực lực của Nhạc Thành. Chỉ cần một trưởng là có thể đánh chết cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Cả vốn không phải đối thủ của Nhạc Thành này. Cùng lúc đó, còn người tam giác của Lãnh Xà co rút lại. Lớp vải đen toàn thân bỗng nhiên thiết chặt một cách quỷ dị. Một tầng ánh sáng đen nhạt yêu dị tiết ra từ dưới lớp vải, nhanh chóng bao bọc thân thể. Lúc này, gã hoàn toàn không có đủ thời gian phản kích, chỉ có thể đưa thân ra hứng chịu một kích này. Dưới hỗn nguyên chân thân khổng lồ của Nhạc Thành, năm đấm phủ kín kim mang chói mắt kia đột nhiên siết chặt, mang theo một cỗ kinh khí cuồng bạo, phá hủy không gian, giống như sấm sét hung ác, nện xuống phần eo của bản thể Lãnh Xà. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, năm đấm nặng nề nện trúng bản thể của Lãnh Xà, khiến cho một phần nhỏ vảy đen ở chỗ trúng đòn cấp cong lại. Tê một tiếng, trên người đau đớn dữ dội, làm cho thân thể khổng lồ của độc giác Hắc Thiên Xà cuộn tròn cả lại. Đôi rắn đột nhiên vùng lên đập mạnh về phía lưng của Nhạc Thành. Một con thuyền còn không giết được ngươi, lực phòng cự quả là mạnh đấy. Nhạc Thành cười lạnh, lực lượng phòng cự của độc giác Hắc Thiên Xà thật sức là rất nặng, ăn trọn một quyền mà vẫn còn phản kích được. Nhạc Thành nghiêm mặt, tay đánh pháp quyết, quanh thân chợt hiện kim quang lấp lánh, không gian không ngừng chấn động. Oanh thiên nhất kích. Nhạc Thành lại tung ra một đạo quyền ấn, nhắm thẳng vào đuôi rắn đang cuộn tròn, công kích của bản thể Lãnh Xà. Quyền ấn cực kỳ lớn, mang theo cự lực sùng mãn không gì sánh nổi, nện về phía đuôi rắn của độc giác Hắc Thiên Xà. Một quyền này tốc độ quá là nhanh, nhìn như không có khí thế gì, nhưng chính tư thái nhẹ nhàng này lại khiến cho lớp vảy toàn thân bản thể độc giác Hắc Thiên Xà của Lãnh Xà dựng đứng cả lên. Chỉ trong nháy mắt, quyền ấn đã đánh trúng đuôi rắn của độc giác Hắc Thiên Xà. Tiếp đó quyền ấn đột nhiên phồng lên, theo sau là một tiếng nổ kinh thiên động địa, không bị khống chế vang lên giống như là trong hư không. Ầm một tiếng, trong kim quang lấp lánh, năng lượng hủy diệt khuếch tán trong không gian, một vùng không gian hư vô xuất hiện, gợn sóng lan tăn. Gợn sóng lan rộng ra, không gian xung quanh nổ tung, lúc này bản thể độc giác Hắc Thiên Xà của Lãnh Xà đứt thành hai khúc, chỗ đuôi rắn to dài đã đứt mấy nghìn mét. Xuy một tiếng, một đám sương máu bắn ra, sau khi bản thể bị quyền ấn đánh cho đứt đoạn, Lãnh Xà lại khôi phục hình người với khuôn mặt tái nhợt, chân phải đã mất, lộ ra phần đùi cụt máu me đầm đìa. Người, Lãnh Xà nhìn thẳng vào Nhạc Thành, nhưng chưa nói hết câu đã ngã trên không trung. Một quyền này của Nhạc Thành không chỉ đánh đứt đuôi rắn mà còn phá hủy thế giới trong cơ thể của gã. Đã hết đường cứu vãn. Nhạc Thành thu hồi thủ ấn, trữ vật giới chỉ của Lãnh Xà rơi vào tay hắn. Hắn dùng tam vị chân hỏa đốt sạch linh hồn ấn ký của Lãnh Xà. Thu hoạch trong này nhiều hơn của tên cửu thiên hỗn nguyên ma mấy ngày trước rất nhiều. Sau khi sửa sang lại một chút, Nhạc Thành tiếp tục đi về phía trước. Hắn chỉ mới tiến vào thái hư trì địa mà đã bị đánh lén hai lần, đều là cường giả rất mạnh. Thảo nào giao trì kim mẫu nói với tu vi thực lực đại la kim tiên. Muốn đi hỗn độn hải lĩnh ngộ là điều gần như không thể nào. Lúc này Nhạc Thành cũng cẩn thận hơn. Bây giờ chỉ mới vào thái hư trì địa mấy ngày mà thôi. Còn những hai tháng nữa, không biết trong này còn có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ hắn. Nửa tháng sau, Nhạc Thành xuất hiện trong một không gian không có vân đoàn. Trong nửa tháng này, Nhạc Thành lại bị đánh lén 5 lần. 3 cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, 1 cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, còn có một tên đại la kim tiên hậu kỳ. Bị Nhạc Thành dùng một trưởng nhẹ nhàng vỗ thành tro. Thân ảnh của Nhạc Thành chớp ẩn chớp hiện. Trong khoảng thời gian này, nhờ có sinh mệnh thần thông trên người, nên hắn cũng không tiêu hao gì nhiều. Lúc nào cũng có thể kịp thời hồi phục. Lúc này Nhạc Thành nhìn không gian trước mắt mình, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hình như trong phạm vi nghìn vạn dặm đều không có vân đoàn. Điều này khiến cho hắn khá kinh ngạc. Nhạc Thành dùng thần niệm quan sát. Do bị thiên địa quy tắc áp chế nên không quan sát được quá xa. Quan sát xong cũng không phát hiện ra điều gì. Hắn định tiếp tục tiến về khoảng không phía trước. Vèo một tiếng. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một thân ảnh màu trắng từ đằng xa bay tới. Chỉ trong nháy mắt đã cách Nhạc Thành không xa. Người phía trước, mau chạy đi, Thái Hư phòng bão đến rồi. Thân ảnh màu trắng kia vừa hét to, vừa tăng tốc chạy tới. Thái Hư phong bạo. Nhạc Thành không hề do dự, tức tốc bay về phía sau. Tuy Thái Hư phong bạo yếu hơn hỗn độn phong bạo trong hỗn độn tử vực một chút, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Thân hình của Nhạc Thành lập tức biến mất ngay tại chỗ, cấp tốc lùi về phía sau. Bị Thái Hư phong bạo cuốn vào thì phiền phái to. Vèo một tiếng, lúc này thân ảnh màu trắng cũng đã chạy đến bên cạnh Nhạc Thành. Người này thoạt nhìn chừng 26-27 tuổi. Ngũ quan đoàn chính, lại là người theo yêu đạo. Tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Khí tức trên người mạnh hơn tên lãnh xá kia nhiều. Đại la kim tiền hậu kỳ, người cũng to gan thật. Vậy mà dám đến Thái Hư chi địa đánh cướp. Người tự cầu phúc đi. Thanh niên áo trắng nhìn Nhạc Thành với vẻ kinh ngạc. Sau đó tăng tốc, tốc độ còn nhanh hơn Nhạc Thành mấy phần. Lúc này Nhạc Thành nào có thời gian nói chuyện. Cảm nhận được sau lưng có một luồng khí tức khủng bố đang gầm thét lao tới. Vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng hơn, chỉ có thể dùng phong lôi xí cấp tốc chạy trốn. Sau khi dùng phong lôi xí, tốc độ của Nhạc Thành lập tức tăng lên gấp mấy lần, lại vượt qua thanh niên áo trắng. Người cũng là người trong yêu tộc ư. Nhìn thấy phong lôi xí sau lưng Nhạc Thành, thanh niên áo trắng kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng Nhạc Thành cũng là người trong yêu tộc, bởi trên người của nhân loại không thể mọc ra cánh. Không phải. Nể tình thanh niên này báo cho bản thân biết có Thái Hư phong bạo, Nhạc Thành cũng không có ác cảm, thản nhiên trả lời, trên người lại toàn lực thúc giục phong lôi xí, cấp tốc tháo chạy. Nhưng lúc này, chỉ thấy sau lưng hai người xuất hiện một cơn bão bao phủ phạm vi nghìn vạn dặm, cuốn lên một lốc xoáy khổng lồ giống như hố đèn vũ trụ. Cả không gian không ngừng sụp đổ, tốc độ di chuyển của nó nhanh đến khủng bố. Trong chớp mắt đã đến sau lưng hai người, còn nhanh hơn tốc độ của phong lôi xí rất nhiều. Chết tiệt, nhanh lên! Thanh niên áo trắng thét lên, tay đánh ra pháp quyết, thân hình hắn lập tức thuấn di mấy lần, trong thoáng chốc đã đi được mấy trăm vạn dặm. Lúc này Nhạc Thành cũng kinh hãi nhìn về sau, không chút do dự, thuấn di mấy lần vượt qua thanh niên áo trắng, lại bay phía trước thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, dường như không ngờ Nhạc Thành cũng biết thuấn di, chỉ có tu vi đại la kim tiền hậu kỳ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn hắn mấy lần. Nhưng lúc này, dường như Thái Hư phong bạo ở sau lưng cũng biết thuấn di, làm trên cửu thiên dậy sóng, bao phủ Nhạc Thành và thanh niên áo trắng. Chết tiệt! Nhạc Thành biến sắc, tốc độ của Thái Hư phong bạo quá nhanh, hắn vội vàng thi triển không gian xuyên việt, lập tức tung người nhảy lên. Nhưng sau khi thi triển không gian xuyên việt mấy lần, hắn phát hiện vẫn không thể thoát khỏi Thái Hư phong bạo. Cùng lúc đó, Nhạc Thành thấy thanh niên áo trắng không biết thi triển thủ đoạn gì, tốc độ cũng giống như xuyên không gian xuất hiện sau lưng chính mình. Chỉ là cả hai đều không thể thoát khỏi Thái Hư phong bạo. Lúc này Nhạc Thành cảm nhận được bên trong Thái Hư phong bạo có một luồng gió mang hơi thở cổ xưa, vừa giống cửu u âm phong cũng giống cửu thiên cường phong. Luồng gió này cực kỳ hung mãnh, lại sắc bén vô cùng, tựa như lưỡi đao lưỡi kiếm. Khi gió thổi qua người, cảm giác đau như dao cắt. Lúc này đây bỗng có một cơn gió cực mạnh ở phía trước quát tới. Thế nhưng Nhạc Thành gần như đứng không vững, trong lòng cả kinh, tay đánh pháp ấn. Giờ phút này Nhạc Thành chỉ có thể thi triển hỗn quyền chân thân và kim long chi thể để chống lại Thái Hư phong bạo. Sau đó, chỉ thấy thân thể khổng lồ hơn 5 vạn mét của Nhạc Thành đứng sừng sững trong Thái Hư phong bạo. Quanh thân hiện lên kim long chi thể, áo giáp vải rồng dày dặn phủ kín cả toàn thân. Sau khi thi triển hỗn quyền chân thân, Nhạc Thành cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sức ảnh hưởng của Thái Hư phong bạo đối với hắn đã giảm bớt. Chỉ là hỗn quyền chân thân cũng bị Thái Hư phong bạo khủng bố này vây khốn ở bên trong. Không biết rốt cuộc Thái Hư phong bạo lớn đến mức nào. Nhưng lúc này, khoảng không phía trước bỗng xuất hiện một thú ảnh cực lớn. Cự thú lớn chừng 2 vạn mét, nhưng sau lưng có 4 cánh. 4 cánh mở ra, giống như dang rộng chừng 4 vạn mét. Toàn thân tràn ngập ánh sáng màu xanh. ngay cả bốn cánh cũng màu xanh trong suốt. Trên người cự thú tỏa ra uy áp khổng lồ. Cỗ uy áp này không thua kém uy áp trên người thanh đồng là bao. Chương 1016, Thượng Cổ Thần Thú Huyền Phong. Thượng Cổ Thần Thú Huyền Phong. Nhạc Thành lập tức kinh ngạc. Nếu bản thể của thanh niên mặc bạch bào này là Thượng Cổ Thần Thú Huyền Phong thì cũng quá khó tin rồi. Lại còn là Huyền Phong có tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ nữa chứ. Huyền Phong này chính là Thượng Cổ Thần Thú, có tư chất thiên phú không hề thua kém thanh đồng. Bây giờ Nhạc Thành cũng mới biết được thanh niên bạch y này vừa rồi thuấn di xuyên qua không gian như thế nào. Thì ra đây chỉ là thiên phú của đối phương mà thôi, còn cả tốc độ nữa. Huyền Phong này là thần thú có cánh, tất nhiên tốc độ không thể chậm được. Hỗn Nguyên Chân Thần, hóa ra người chính là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành, đại náo thiên đình kia, ta còn tưởng là ai? Bản thể Huyền Phong của thanh niên bạch bào kia mở rộng bốn cánh ra, không gian phong bạo xung quanh lập tức bị cách ly ra. Hắn ta nói với Nhạc Thành, không ngờ ngươi là Thượng Cổ Thần Thú chi thể, thật sự làm ta bất ngờ đấy. Nhạc Thành cười khổ một tiếng, dựa vào Hỗn Nguyên Chân Thần và Kim Long chi thể đang miễn cưỡng chống lại thái hư phong bạo này. Chúng ta nên cẩn thận đề phòng và tìm được cách ra khỏi đây. Huyền Phong kia cất tiếng nói, dường như đã nghĩ đến cách làm thế nào để rời khỏi thái hư phong bạo này. Lúc này Nhạc Thành cũng đang nghĩ cách. Lần trước ở trong hỗn độn phong bạo đã biết được Hạo Thiên Tháp cũng có tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể bị nhốt lại bên trong phong bạo. Phong bạo này rất lợi hại, dường như có thể chém vỡ cả hư không. Lúc đầu còn thấy không sao, nhưng càng ngày càng đáng sợ. Ngay cả Hỗn Nguyên Chân Thần và Kim Long chi thể cũng bị cắt rách. Và lúc này, pháp quyết trong tay mãnh liệt tung ra chống lại phong bạo khủng khiếp này. Kim Giáp Chiến Thần, ta nghĩ ra cách này, hẳn là phong bạo này không phải thứ mạnh nhất đâu. Ta dùng một kích toàn lực cộng thêm cả của ngươi, không chừng có thể xé mở ra một khe nứt không gian để chúng ta lao ra ngoài. Huyền Phong nói với Nhạc Thành, được, chúng ta dùng một kích toàn lực đi ra ngoài trước rồi nói sau. Nhạc Thành không phản đối, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đi ra ngoài trước. Ngươi chuẩn bị đi, nhất định phải dồn toàn lực mới được. Huyền Phong khổng lồ nói xong, lúc này quanh thân thể cao lớn là một mảnh thanh mang khủng bố rợp trời. Pháp lực mãnh liệt, cuồng mãnh bộc phát ra, cũng không biết là thi triển ra thủ đoạn gì. Bốn cánh trên thân, hình khổng lồ lập tức rung động vỗ vỗ liên tục. Pháp lực vô tận cuồn cuộn không ngừng bao phủ toàn bộ phong bạo xung quanh. Thanh thế lớn đến cực điểm, toàn thân đều bị từng tia thần quang giống như hỗn độn khí lưu bao bọc lấy. Bóng dáng rung động của bốn cánh đột nhiên xé rách ra một khoảng không gian biệt lập. Trong không gian này, thái hư phong bạo căn bản không thể tiến vào được dù chỉ là một chút. Lực lượng khổng lồ đột nhiên bùng phát ra, nghiền nát vạn dặm không gian xung quanh, như có ngàn vạn đạo thiên lôi đang gầm thét. Thái hư chi địa này bộc phát ra năng lượng dao động khủng khiếp như lực lượng hủy thiên diệt địa trước khi khai thiên lập địa mà sẽ rách thời không. Nhạc Thành khó mà che giấu được vẻ mặt khiếp sợ. Thực lực của Huyền Phong này quá kinh khủng. Loại thực lực này e rằng đến cả Hỗn Thế Ma Vương cũng khó mà chống lại được. Thượng Cổ Thần Thú có tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ chắc chắn là cực kỳ khủng bố. Kim Giáp Chiến Thần, mau ra tay đi, ta không kiên trì được bao lâu đâu. Huyền Phong lớn tiếng nói với Nhạc Thành. Hãm tiên! Nhạc Thành thét lớn lên, hiên viên kiếm nằm trong tay lúc này hóa thành mấy ngàn thước, kiếm quyết bắn ra. Trên hiên viên kiếm có tiếng xì xì run rẩy, thiên điện đột nhiên chìm vào trong một cỗ khí tức quỷ dị. Kiếm ảnh vẽ ra tràn ngập hào quang, trong không gian dường như là toàn bộ thiên địa đều bị một mảnh kiếm quang này cắt đứt. Và lúc này, trong vòng vài trăm ngàn dặm, toàn bộ không gian đều hóa thành một mảnh nứt không gian đen kịt. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng. Sau tiếng sụp đổ quỷ dị ấy, chỉ thấy dọc theo mấy chục vạn dặm không gian đều đen xì và tối tăm. Mảnh không gian vỡ nứt bắt đầu hóa thành hư không, mà mảnh hư không này lại tiếp tục đánh về phía không gian mà Huyền Phong vừa một mình mở ra. Chỉ cần mở không gian phía trước ra là có thể xé ra một khe nứt không gian để thoát khỏi thái hư phong bạo này. Chỉ nghe làng càng mấy tiếng, một mảnh kiếm quang như kinh hồng tràn ngập đầy không gian do Huyền Phong mở ra. Vô số kiếm quang đan xen thành mạng nhện dày đặc. Kiếm quang xẹt qua sẽ có một vết nứt không gian tối đen xuất hiện. Thoáng chốc, bóng tối đan xen với kiếm quang đã ngay lập tức biến thành một chấm đen. Trên chấm đen này, các vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện răng rắc. Sau tiếng dao động nhẹ, các cái nứt không gian trên chấm đen kiếm quang kia thuận lợi nứt ra, lập tức mở ra một cánh cửa không gian thông đạo lớn mấy trăm thước. Đi thôi, hai người đã chuẩn bị tốt, bản thể khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, hóa thành hai đạo kinh hồng biến mất khỏi cánh cửa không gian kia trong nháy mắt, mà cửa không gian bị xé rách kia cũng lập tức khép lại. Mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, hai đạo kinh hồng thu lại rồi hiện ra hai thân ảnh, là Nhạc Thành và Huyền Phong. Mà lúc này, Nhạc Thành vẫn là dáng vẻ hán tử trung niên. May mắn là Thái Hư Phong Bạo kia không quá lợi hại, chứ nếu không thì gặp rắc rối rồi. Bạch Y Thanh Niên vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nhạc Thành nghe vậy nên không thể không duy trì khoảng cách hơn 1.000 thước với Bạch Y Thanh Niên. Nếu Bạch Y Thanh Niên này muốn ra tay với mình thì sẽ phiền phức lớn. Người này còn khó đối phó hơn Hỗn Thế Ma Vương nhiều. Kim Giáp Chiến Thần, ngay cả thiên đình mà người cũng dám đại náo, chẳng lẽ còn sợ ta ra tay với người sao? Lúc này Bạch Y Thanh Niên cũng cảm giác được sự cảnh giác của Nhạc Thành. Hắn ta mỉm cười nói, không còn cách nào cả, ai bảo ngươi là thượng cổ thần thú Huyền Phong chứ, ta không động vào nổi đâu. Nhạc Thành cười khổ một tiếng, đây đúng là sự thật. Thực lực của ngươi cũng không hề tệ, chỉ một chiêu vừa rồi, đến cả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ bình thường cũng không tiếp nổi đâu. Bạch Y Thanh Niên mỉm cười nói, yên tâm đi, vừa rồi chúng ta cũng coi như liên thủ cùng nhau, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ta nói ngươi trên người Kim Giáp Chiến Thần ngươi có Hỗn Độn Ngọc, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta cũng có Hỗn Độn Ngọc nên sẽ không làm gì ngươi đâu. Nói xong, Bạch Y Thanh Niên móc ra một khối Hỗn Độn Ngọc. Hỗn Độn Ngọc này giống y như đúc với Nhạc Thành. Nhạc Thành có hơi nghi hoặc, không biết Bạch Y Thanh Niên này có ý gì, đột nhiên lấy Hỗn Độn Ngọc ra cho hắn xem, chẳng lẽ có âm mưu khác sao? Bây giờ mọi người đều biết trên người hắn có Hạo Thiên Tháp, chẳng lẽ tên này muốn có Hạo Thiên Tháp của mình sao? Chúng ta kết bạn với nhau có được không? Bạch Y Thanh Niên nói với Nhạc Thành. Ta có thói quen làm việc một mình rồi. Nhạc Thành không hề do dự mà từ chối luôn. Tuy rằng nếu có thể ở cùng Bạch Y Thanh Niên này thì nhất định sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng Nhạc Thành cũng không dám mạo hiểm. Người vẫn đang lo lắng rằng ta sẽ ra tay với ngươi. Vậy thì thôi, vừa rồi coi như là đà tạ ngươi đã liên thủ với ta. Lần sau có cơ hội, ta sẽ trả ơn ngươi sau. Bạch Y Thanh Niên nói xong thì khẽ mỉm cười rồi lắc mình một cái, lập tức biến mất trong không trung. Nhạc Thành nghi hoặc đứng trên không trung, cảm thấy Bạch Y Thanh Niên này rất là thú vị, dường như là không hề có chút hứng thú nào với Hạo Thiên Tháp của mình vậy, cũng không hề tính kế ra tay với mình. Ngày sau đó, Nhạc Thành tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ đến Hỗn Độn Hải vẫn còn sớm, vẫn còn quãng đường không hề ngắn nữa. Giữa thiên địa, trong hư không vô biên vô cùng yên tĩnh, 10 đạo thần quang ở 10 phương thiên địa đột nhiên phóng lên trời. Ánh sáng chói mắt làm chấn động hư không, rồi biến thành một biển thần quang. Trong 10 phương không gian, với lực lượng dồi dào đang bắt đầu rung động, dường như có một lực lượng mạnh mẽ ngập trời bắt đầu phá vỡ, làm cho thiên địa run lên. Mời người các ngươi vẫn nên thành thật đi. Nếu các ngươi đi ra, thì ta cũng sẽ không khách khí đâu. Trong thiên địa, một giọng nói nồng hậu truyền ra 10 phương. Một cỗ lực lượng vô thanh vô thức xẹt qua hư không, làm cho một mảnh thần quang lập tức tiêu tán. Hồng Quân lão nhân, ngươi hợp thân với thiên đạo, chẳng lẽ còn muốn quản chúng ta sao? Chờ đấy, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được. Mấy giọng nói chói tai vô cùng, hùng hằng vô cùng truyền ra, ngay sau đó quanh quẩn giữa hư không. 7 ngày sau, trong một đám mây khổng lồ, có Nhạc Thành đang ẩn thân ở bên trong. Mà khoảng không phía trước, có một hán tử khoác hoàng bào đang chiến đấu rất ác liệt với một nam tử mặc hắc sam. Hán tử áo vàng kia có tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ. Còn nam tử mặc hắc sam tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên trung kỳ. Hán tử áo vàng lơ lửng giữa không trung. Trong đôi mắt có sát khí ngưng tụ rồi bắn ra. Thành Bình Tán Nhân, người đi chết đi. Giữa lúc đang nói chuyện, toàn bộ hán tử áo vàng đều bị ma khí cuồng bạo bao vây. Sau đó trong tay có một đạo ma khí ngưng tụ thành quyền ấn dài hơn vạn thước đánh ra âm âm. Người còn chưa có thực lực này đâu. Người đã bị thương rồi, không còn là đối thủ của ta nữa. Giao Hỗn Độn Ngọc ra đây, ta sẽ thả chết cho người. Nam tử áo đen được gọi là Thanh Bình Tán Nhân lạnh lùng nói. Trong giọng nói đầy sát khí, thân thể của hắn ta lập tức bộc phát ra một khí thế khủng bố. Một đạo trường ấn cực lớn trong tay được tung ra. Hai thân ảnh không ngừng giao chiến cùng một chỗ. Không gian xung quanh đều bị lực lượng do hai người giao phong phát tán ra mà bị đánh nát tan. Từng vết nứt không gian ầm ầm lơ lửng trên bầu trời. Không gian vỡ vụn ra. Hai bóng dáng đánh nhau làm không gian rung động dữ dội. Khí tức cuồng bạo không ngừng tỏa ra. Thực lực của hai người đều là cường giả nên trận chiến này vô cùng ác liệt. Chương 1017 Thiên Nguyên Ma Quân. Tiếng giao phong kịch liệt không ngừng vang vọng khắp không gian. Một cỗ dao động năng lượng cuồng bạo dị thường không ngừng lan ra. Cảm nhận được hai cỗ khí thế khủng bố này, Nhạc Thành trốn giữa đám mây. Đây căn bản là không liên quan gì tới mình, đứng lên xen vào thì hơn, mặc kệ bọn họ ai sống ai chết làm gì. Sau một lúc, cuối cùng hán tử áo vàng không địch lại nên liên tục bị tấn công hai lần, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng chạy vọt đi. Thanh Minh tán nhân cũng toàn lực đuổi giết, nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hai người rời đi, Nhạc Thành mới đi ra khỏi đám mây. Phòng chừng hai người kia cũng đã đi xa rồi, thì hắn lập tức lên đường. Trong 7 ngày này, Nhạc Thành đã bị vài cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên mà đánh lén. Kết cục của mấy kẻ kia khỏi nói cũng biết. Càng đi sâu vào bên trong thì thực lực của những kẻ đánh lén lại càng cao. Nhạc Thành cũng càng cẩn thận hơn. Nếu không cần phải ra tay thì kiên quyết không ra tay. Bản thân mình phải bảo tồn thực lực ở trạng thái đỉnh phong mới được. Vừa rồi gặp hai người kia giao chiến, Nhạc Thành cũng làm y như vậy. Chuyện không liên quan tới mình thì không cần để ý. Nên giữ trạng thái đỉnh phong thì hơn. Nó không chừng mình lại gặp phải nguy cơ gì đó thì lại hỏng chuyện. Trong lộ trình tiếp theo, Nhạc Thành cũng cố gắng chú ý động tĩnh xung quanh. Thấy có người một mình đi tới cũng tranh thủ tránh mặt, sau đó mới tiếp tục lên đường. Nửa tháng sau, trước mặt của Nhạc Thành xuất hiện hai tên có tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ. Hai người đều mặc áo ngắn, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân tràn ngập ma khí ngập trời. Không phải Nhạc Thành không muốn tránh bọn họ, mà là hai tên kia trực tiếp trốn trong đám mây, chuẩn bị tập kích hắn. Đúng là bất ngờ, tu vi thực lực đại la kim tiên mà đã dám tới đây, mau trao trữ vật giới chỉ ra rồi cút đi. Một tu vi giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ, bộ dạng hùng hãn, ở bên cạnh quát thẳng vào mặt của Nhạc Thành. Trong mắt chỉ toàn vẻ khinh thường thôi. Tránh ra, mà không thì đừng trách ta. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, hắn thật sự không muốn động thủ, miễn cho tiêu hao thực lực của chính mình. Tiểu tử người chán sống rồi à? Một đại la kim tiên nho nhỏ thôi mà dám ngông cuồng như thế. Đây là tự người muốn chết đấy. Tên tu vi giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ ở bên trái, nghe Nhạc Thành nói vậy thì giận tái cả mặt. Không ngờ một tên đại la kim tiên nho nhỏ mà dám mạnh miệng đe dọa mình. Pháp quyết trong tay tên cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ kia nháy mắt đánh ra. Cùng lúc đó, ma khí quanh người hắn bốc lên, ma khí khôn cùng tuôn ra ào ạt. Trong vòng mấy vạn dặm chỉ toàn ma quang bao phủ, lăng không tạo thành một đạo quyền ấn bằng ma khí đánh về phía Nhạc Thành. Thực lực của kẻ này cũng là cường giả tuyệt đối. Một quyền này cũng xuyên qua không gian, đánh vỡ cả một mảnh không gian. Khí thế cũng vô cùng cường đại. Không gian lập tức bị dấy lên thành từng làn sóng cuộn. Tu vi giả cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ kia nhếch mép cười lạnh. Trong mắt lóe ra hàn quang, lòng thầm chắc mẩm là Nhạc Thành chết chắc rồi. Để xem là ai chán sống. Nhạc Thành nháy mắt nổi sát ý, hỗn nguyên chân thần và kim long chi thể đồng loạt bố trí xong xuôi, trong tay cũng tung ra một đạo quyền ấn đánh nát không gian. Thân thể khổng lồ căn bản không quan tâm một quyền của cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ kia, lực lượng cường hãn tới mức khủng bố, nháy mắt đã đánh ra. Hai đạo quyền ấn ầm ầm va chạm với nhau, lực lượng bá đạo sắc bén cứ thế va vào nhau, không gian lập tức rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Bùm bùm mấy tiếng, không gian phía trên nháy mắt vỡ nát và sụp đổ. Dường như lực lượng tản ra hết lớp này tới lớp khác, hóa thành từng đàn sóng khí điên cuồng. Nơi hai đạo quyền ấn giao nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ đan xen vào nhau. Cả không gian bắt đầu rung chuyển điên cuồng, nháy mắt tạo thành một mảnh hư không. Lúc này sắc mặt của cửu thiên hỗn nguyên ma kia nháy mắt đột biến, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này ngay cả thời gian để hắn chạy trốn cũng không có. Đi chết đi! Thân thể cao lớn của Nhạc Thành nháy mắt đánh về phía trước, quyền ấn mang theo lực lượng khủng bố đánh ra. Vạn dặm hư không lập tức có sấm rền nổi lên, không trung và những đám mây bảy màu ở xung quanh đều bị một cỗ lực lượng vô hình thổi bay. Ầm ầm mấy tiếng, trong hư không một cỗ kình lực ngập trời quét ngang cả trời cao, lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ tung, cả không gian lập tức nứt vỡ. Đồng thời còn có một cỗ lực lượng khổng lồ trút thẳng xuống người cửu thiên hỗn nguyên ma kia. Tiếp theo chính là khiến không gian xung quanh cửu thiên hỗn nguyên ma kia vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cửu thiên hỗn nguyên ma phun ra một ngụm máu xen lẫn những mảnh nội tạng bị nghiền nát, bay ngược ra phía sau. Thế giới trong cơ thể hoàn toàn bị Nhạc Thành phá hủy. Thần sắc hoảng sợ nhìn Nhạc Thành với vẻ không dám tin, sau đó lập tức tiêu tán giữa hư không. Người cũng đi chết đi. Nhưng lúc này thân thể cao lớn của Nhạc Thành cũng vượt qua vạn dặm không gian, lại xuất hiện trước mặt tên cường giả Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma trung kỳ còn lại. Ngươi là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thanh à? Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma kia biến cả sắc mặt, muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì chịu đựng. Không ngờ lần này hai người bọn họ lại đá trúng tảng đá cứng đến như thế.